Cấp trên là chủ nhân của tôi, Overdone, chương 113, kiềm chế một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Caesar nghĩ rằng luôn có một sợi dây vô hình nằm trong tay Trần Tư Nhung bởi vì cô cho phép. Anh mới trở thành chủ nhân của cô bởi vì cô cho phép. Anh mới trở thành người yêu của cô. Nhưng tại thời điểm này, anh cũng nhận được sự cho phép của Caesar. Anh tin tưởng, bắt đầu từ giây này, chủ nhân cùng Caesar ở trong lòng Trần Tư Nhung hoàn toàn biến thành một cá thể không cần phân biệt. Caesar ngồi xuống bên cạnh Trần Tư Nhung, chỉnh lại áo sơ mi gọn gàng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của cô ra sau tai. Sau đó nhẹ nhàng hôn môi cô. Anh nói, "Ruth, tôi rất muốn là hôm nay." Trong lời nói của anh tự nhiên có lời xin lỗi, nhưng môi Trần Tư Nhung nuốt chửng tất cả lời anh nói. Trần Tư Nhung không muốn, cũng không cần chủ nhân hôm nay liền làm cô. Tất nhiên cô muốn làm tình với chủ nhân, muốn chủ nhân thân mật khăng khít cắm vào trong cô. Nhưng không nhất thiết phải là hôm nay, cô cùng chủ nhân đều có khả năng chờ đợi và kiên nhẫn trong tình yêu. "Tối nay em có thể ngủ cùng chủ nhân không?" Trần Tư Nhung thấp giọng hỏi. "Nếu em muốn, sau này mỗi một ngày đều có thể." Trần Tư Nhung ôm cổ Caesar, cười ra hơi thở ấm áp phả lên gương mặt hai người. "Vậy em sẽ tha thứ cho chủ nhân," cô nói. Caesar hôn má cô, "Cảm ơn em, Grace." Trên sofa mềm mại, Trần Tư Nhung quỳ gối bên cạnh Caesar. Cô cẩn thận không đè lên vết thương của anh nữa, thân thể chỉ dựa vào bả vai anh, cùng anh tiến hành hôn môi vô cùng vô tận. Mà cánh tay chủ nhân vòng qua phía sau cô, mạnh mẽ vuốt ve cái mông đỏ bừng của cô. Toàn bộ làn da đều trở nên nóng bỏng, Trần Tư Nhung thỉnh thoảng tràn ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Bàn tay chủ nhân không mang theo tình dục, sau khi trấn an xong, liền ôm chặt lấy lưng Trần Tư Nhung. Hai người cực kỳ gần gũi, hô hấp cũng không trở nên dồn dập và nóng bỏng nữa. Thất lạc mà lấy lại được niềm vui sướng như điên đã được phóng thích kịch liệt khi khẩu giao và spang vừa rồi. Giờ phút này, trong lòng Trần Tư Nhung đã lộ ra may mắn và quý trọng khó có thể bỏ qua. Do đó, nụ hôn cũng trở nên đặc biệt quý trọng và vô cùng cẩn thận. Biết được chủ nhân nhất định cũng nghĩ như thế, Trần Tư Nhung xác định giữa bọn họ cũng không nhất định một lần nữa sẽ quay lại bên nhau. Bởi vì thay đổi nhanh chóng cũng sẽ mang lại kết quả nhanh chóng. Mỗi một bước đều có lực ảnh hưởng không thể bỏ qua, mỗi một quyết định sẽ mang bọn họ theo một phương hướng hoàn toàn khác nhau. Nếu như chủ nhân không có kiên trì, nếu cô không có can đảm, vậy đêm nay vô luận như thế nào bọn họ cũng không thể ở bên nhau một lần nữa. Trần Tư Nhung đương nhiên biết làm thế nào là một bước sai. Từng bước sai, trong phim thường có những phân đoạn kịch tính như hai người từng yêu lướt qua nhau như người xa lạ. Cho nên Trần Tư Nhung cảm kích, cho nên Trần Tư Nhung sợ hãi. Nụ hôn đến cuối cùng, gần như nhẹ nhàng, Trần Tư Nhung nâng hai má Caesar lên, có chút cách xa, yên lặng quan sát anh. "Đây là chủ nhân của cô, đây là chủ nhân của cô, chủ nhân của cô là Caesar." Chóp mũi nhẹ nhàng kề chóp mũi, giống như trái tim kề với trái tim. Động tác thân mật như một người vợ, bọn họ làm lại tự nhiên như nước chảy mây trôi. "Chủ nhân," Trần Tư Nhung nhịn không được nỉ non. Caesar chạm vào tóc cô và hỏi, "Tôi đưa em lên lầu tắm nhé." Trần Tư Nhung gật gật đầu, buông tay, rời khỏi sofa. Hai người nắm tay nhau trở lại phòng tắm trên lầu. Trần Tư Nhung giúp anh dán miếng dán chống thấm nước lên vết thương. Sau đó hai người cùng nhau đi vào vòi hoa sen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể chỉ tắm rửa? Từ lúc Trần Tư Nhung bước vào phòng tắm, liền ôm chặt lấy chủ nhân. Dòng nước ấm áp từ đỉnh đầu xối xuống người bọn họ. Trần Tư Nhung trượt xuống đầu gối của anh. Trên mặt tường màu xám, mờ u bàn tay Caesar siết chặt hiện ra kinh mạch màu xanh lam, kéo dài đến cánh tay. Ngực kiềm chế phập phồng, dòng nước chảy dọc theo cơ ngực, xuống bụng dưới của anh, một đường chảy vào trong đôi môi của cô. Thắt lưng tê dại vô cùng, rõ ràng cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại của cô đang khuấy động. Dùng sức hút mút vào, mang đến khoái cảm có thể khiến anh dễ dàng ném binh khí đầu hàng. Mái tóc đen hòa quyện với dòng nước trong suốt, cô biến thành yêu nữ trong đầm lầy câu nhân tâm đoạt phách. Vòng eo và cánh tay trắng tinh khiết vặn vẹo, dễ dàng có thể thu được trái tim của tất cả mọi người. Trong miệng là dương vê, tê của anh, bàn tay mềm mại vuốt ve túi tinh của anh, một đôi mắt ướt sũng lại vô cùng chuyên chú nhìn hắn. Khó chịu thêm một khắc nữa, bụng dưới thiêu đốt ra ngọn lửa nóng bỏng. Anh nắm tóc dài của cô trong tay, kiểm soát vị trí của cô bắt đầu đưa đẩy trước sau. Căn bản không có cách hoàn toàn nuốt vào Dương V. T của anh, ngay cả đút vào cũng chỉ có thể lướt qua rồi dừng lại. Nhưng tinh dịch trắng đục trong miệng cô khó có thể khống chế mà chảy xuống, cũng đủ để anh triệt để cao trào. Lần này chủ nhân không rút Dương V, T của mình ra. Lần này, chủ nhân đã hoàn toàn bắn vào trong miệng cô. Mạnh mẽ, nóng ấm, liên tục, chủ nhân nhìn xuống, đưa bàn tay xuống dưới cằm cô. Rút, nhả ra tay tôi. Trần Tư Nhung liền ngoan ngoãn mở miệng. Cô vô tội nhìn chủ nhân, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi mềm mại. Tinh dịch màu trắng, dày đặc theo đầu lưỡi của cô, theo khóe miệng của cô từ từ chảy xuống lòng bàn tay của Caesar. Dương V, T của anh lại lần nữa ngẩng đầu. Trần Tư Nhung vẫn còn quỳ trên mặt đất, dương ánh mắt vô tội, ngữ khí lại giảo hoạt. Chủ nhân, ngài còn có vết thương. Xin ngài hãy khắc chế một chút cách chương.